Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 477, phụ tâm hán, góc truyện audio.com. Sáng sớm, trời vừa tờ mờ sáng, một trận thú hống tại cổ xâm lâm trong quanh quẩn. Khai Cương Vương phủ trong doanh địa phần lớn người còn trong ngủ say, vài tên phụ trách tuần tra thị vệ đối với cái này dạng tiếng thú gào đã là chuyện thường ngày ở huyện. Mới vừa gia nhập cổ xâm lâm lúc trong rừng rậm linh thú môn, đích thật là khiến những thứ này dũng mãnh hiếu chiến Khai Cương Vương phủ bọn thị vệ kinh hồn táng đảm một phen. Có thể từ nhị công tử Trần Mẫn Chi trở thành bách thú dạy truyền thừa nhóm người phía sau, loại cục diện này lập tức liền nghịch chuyển. Cổ xâm lâm linh thú môn thay đổi thái độ bình thường, ngay cả đầu kia cửu giai tột cùng tử vi ác tượng cũng ngoan ngoãn thành nhị công tử tọa kỵ. Bốn phía, gia tình cờ thú hống cùng tiếng chim hót cũng không còn cái gì khác dị dạng. Hai gã thị vệ chỉ ngươi một câu ta một câu đất trò chuyện giết thì giờ. Nhị công tử thật là không được đợi được hắn hoàn toàn kế thừa bách thú dạy truyền thừa phía sau chúng ta Khai Cương Vương phủ tại Bắc Thanh địa vị nhưng chỉ có không người có thể so sánh. Cũng không phải sao, nói lên chúng ta Khai Cương Vương phủ, mấy năm này thật đúng là lên như diều gặp gió. Trước không nói đại công tử là Hỗn Nguyên Tông cao tốc nhị công tử hôm nay lại được thượng cổ truyền thừa. Hơn nữa vương gia ở trong triều lại rất được đế cưng chiều, so với tráng niên mất sớm Phượng Vương, còn muốn phong quang không gì sánh bằng a. Người nói là trước Phượng Vương chứ, đáng tiếc a, như vậy dũng mãnh hiếu chiến Bắc Thanh chiến thần, sinh viên cái yếu đa bệnh con trai. Phượng phủ là có tiền, nhưng chỉ sợ vô hậu a. Xuyệt người không muốn sống nữa, Phượng phủ cái vị kia cũng là Bắc Thanh đế sủng ái nhất chất tử. Tiếng nói chuyện gián đoạn, ngày hai gã thị vệ lúc nói chuyện có một con quả cầu nhung trạng tiểu thú, đang ngồi chồm hổm ở cách doanh trướng cách đó không xa một cái đầu cành thượng, chung quanh nó có số lớn linh thú. Cặp chân ếch tứ cái chân mãnh hổ, lúc này đều ngoan ngoãn bò trên mặt đất mắt ba ba nhìn ngọn cây tiểu chi yêu. Tiểu chi yêu là thái cổ sinh linh, sự tồn tại của nó thậm chí siêu thoát cửu giai linh thú. Tuy là nó tuổi còn nhỏ, thực lực cũng có chút gì đó, nhưng huyết thống cao quý là không thể nghi ngờ. Chi nha, bách thú dạy truyền thừa tuyệt không với sao tại bản chi nha trước mặt của, đều là phù vân hảo phạt giống như một gã tuần sứ tam quân đại nguyên soái. Tiểu chi yêu tại trên nhánh cây giống vài tiếng, ra lệnh. Đại khái ý tứ, không ngoài là gần nhất cổ xâm lâm trong cái gì chỗ không đúng, ngươi, nó, hoặc là có cái gì cấm địa một khi phát hiện lập tức trở về báo. Dứt lời tiểu chi yêu rất là tiêu sái phất phất móng vuốt linh thú môn lập tức làm đàn thú tán. Đại khái cùng tiểu chi yêu không sai biệt lắm trong thời gian tiểu ô nha cũng triệu tập số lớn linh điểu, đại ý cũng là tìm kiếm cổ xâm lâm trong bí pháp chỗ đó. Cởi chuông phải do người buộc chuông, a cốt đoá không có cách nào khống chế bách thú dưới tình huống, đồng dạng thân là linh thú tiểu chi yêu cùng tiểu ô nha, không thể nghi ngờ là rất tốt giúp đỡ. Tương tự thú biết chim biết, sau này trong 3 ngày, đều có thể đúng giờ tiến hành. Tại hai tiểu gia hỏa kiệt lực tìm kiếm bí pháp chỗ đó lúc Diệp Lăng Nguyệt cùng a cốt đoá, cũng đang cổ xâm lâm trong tìm kiếm bách thú giáo truyền thừa chỗ đó. Toàn bộ cổ xâm lâm, bao dung bắc, góc truyện audio.com. Thanh cùng đại hạ hai nước quốc thổ cao thấp diện tích đầy đủ Tây Hạ Bình Nguyên cao thấp. A cốt đoá năm đó thu được bách thú dạy truyền thừa lúc niên kỳ còn rất nhỏ, bất quá 4-5 tuổi, nàng chỉ có thể đại khái nhớ kỹ, phát hiện hài cốt địa phương, ở vào một chỗ trong huyệt động. Nhưng là cả cổ xâm lâm, thú huyệt cùng sơn động vô số kể. Tìm một ngày một đêm phía sau, Diệp Lăng Nguyệt cùng A cốt đoá, như trước không có bất kỳ phát hiện nào. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta còn sót lại thời gian không nhiều lắm. Bách thú dạy truyền thừa bí pháp nhất định ngay trong di chỉ chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến nhập. Diệp Lăng Nguyệt ngẫm lại chỉ còn lại có người cuối cùng biện pháp cũng chính là mạo hiểm nhất biện pháp. Đó chính là theo dõi. Khai Cương Vương phủ nhị công tử mới vừa phải truyền thừa, nhất định vẫn chưa hoàn toàn học được bách thú dạy truyền thừa, hắn trận này, nhất định sẽ đi trước di chỉ. Diệp Lăng Nguyệt cùng A cốt đoá lúc này liền dùng ẩn hình một mình, lặng yên lẻn vào Khai Cương Vương phủ doanh địa. Tìm kiếm Khai Cương Vương phủ vị này nhị công tử, ngược lại không khó. Bởi vì trước sớm Diệp Lăng Nguyệt chợt nghe Lam Thải Nhi nói qua, bên cạnh hắn theo hai gã thực lực cường đại phương sĩ. Diệp Lăng Nguyệt ngưng thần, sử dụng vọng khí thuật chỉ thấy doanh trại ở chỗ sâu trong, có hai luồng rất cường đại tinh thần lực và một đại khái tại luân hồi cảnh trên dưới nguyên lực. Chính là chỗ đó, Diệp Lăng Nguyệt cùng A cốt đoá men theo khí tức đi. Phía trước có một tòa lều trại chính, đến bên ngoài doanh trướng lúc A cốt đoá cước bộ bị kiềm hãm, ngơ ngác nhìn tiền phương, tử vi ác tượng đang đứng tại doanh trướng bên cạnh, trên cổ của nó, đổi một cái nặng mấy trăm cân xích sắt nhìn qua như là một đầu chó giữ cửa. Vô liêm sỉ, hắn cũng dám đối xử như thế đại tử. A cốt đoá hai mắt như muốn phun ra lửa, Cổ Sâm Lâm chủ linh thú, đối với A Cốt Đóa mà nói, đều là nàng bằng hữu tốt nhất, có thể là đối với Trần Mẫn Chi mà nói, cũng nô lệ, hắn căn bản không đưa bọn họ trở thành đồng bọn xem. Người như vậy, ở đâu ra tư cách kế thừa bách thú dạy truyền thừa? A Cốt Đóa thấy bốn bề vắng lặng, lặng yên đi vào Tử Vi ác tượng bên cạnh. Tuy là dùng ẩn hình một mình, nhưng là linh thú độ bén nhạy, luôn luôn so với người cao. Tuy là bởi vì bách thú dạy truyền thừa duyên cớ cửu giai đại từ tự ý thức thượng phải chịu khống với Trần Mẫn Chi thế nhưng nó cùng này đê trung giai linh thú bất đồng, nó cùng A Cốt Đóa tình cảm rất thâm, từ trong tình cảm nó vẫn là thiên hướng về A Cốt Đóa, nhưng trong hành động, nó lại phải trung thành với Trần Mẫn Chi. Đại tử cảm giác được A Cốt Đóa trên người khí tức quen thuộc lúc nó cái kia thật dài mũi, nhịn không được tại A Cốt Đóa phương hướng trà sát, phát sinh vang dội hanh mũi thanh âm. Đại tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách đem ngươi cùng còn lại linh thú cùng nhau giải cứu ra. A Cốt Đóa hai mắt rưng rưng, sờ sờ Tử Vi ác tượng. Phía trước truyền đến là tiếng bước chân, Diệp Lăng Nguyệt vội vã cùng A Cốt Đóa vọt đến một bên. Hai gã phương sĩ cùng một gã trẻ tuổi quý công tử, đi ra doanh trướng. Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới thấy rõ, vị này là Trần Mẫn Chi khai cương vương phủ nhị công tử dáng dấp. Cùng trước sớm tại Thái Ất bí cảnh gặp phải Trần Thác Trần Tuyền hai huynh muội bất. Góc truyện audio.com, đồng, vương phủ nhị công tử Trần Mẫn Chi chính là mờ bờ cõi vương phi con trai thứ hai, cũng dòng chính nhất mạch xuất thân. Dung mạo của hắn, không giống như là võ tướng sau đó, nhưng thật ra giống như là một nho nhã yếu đuối thư sinh, khuôn mặt tuấn tú, một đôi nhỏ dài nhãn, môi hồng răng trắng, ngược lại cũng coi là cái dáng vẻ đường đường, thêm nữa hắn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, tự thân mang theo một cổ thiên nhiên quý khí, còn trước đây A Cốt Đóa sẽ bị hắn hấp dẫn. Chứng kiến Trần Mẫn Chi lúc A Cốt Đóa một trận tức giận sôi trào, hận không thể lập tức đi, đem điều này khẩu Phật tâm xà xúc sinh xé thành hai nửa. Thế nhưng bên cạnh hắn hai gã phương sĩ, lại làm cho Diệp Lăng Nguyệt cùng A Cốt Đóa phải giấu đi. Đó là hai gã bát đỉnh phương sĩ, nhìn dáng dấp chắc là khai cương vương phủ người. Cách chương.